Vũ thần chúa tể, chương 2176, xảy ra đại sự A, góc truyện audio.com. Tần Trần không có ngăn cản ông tổ nhà họ Tiêu phát ra tín hiệu. Ngược lại là lạnh lùng nhìn một màn này. Lạnh lùng nói, rất tốt, các đại thế lực đến mới tốt. Bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi các đại thế lực dựa vào cái gì chiếm lấy Thiên Lôi Thành? Thậm chí ngay cả Thiên Lôi Thành bản thổ thế lực cũng bị bài xích. Các đại thế lực, tốt đại uy phong a. Khi thổ phỉ cũng có thể làm như thế có lý chẳng sợ. Ông tổ nhà họ Tiêu giận dữ cười. Tiểu tử thối, ngươi cho là ngươi dựa vào đan các liền không được sao? Ta nhổ vào, cực kính đan đế, đừng trách lão phu không nể mặt ngươi. Người này giết ta Tiêu gia trưởng lão. Hôm nay ai tới van xin hộ đều vô dụng. Tâm hắn tức giận bốc lên. Nếu như không phải xem ở cực kính đan đế phân thượng, hắn đã sớm động thủ giết Tần Trần mấy cái. Hắn bây giờ đang ở các loại. Các thế lực lớn người đến sau. Chiếm đạo lý. Liền định đối Tần Trần động thủ. Đến lúc đó nếu là cực kính đan đế còn dám che chở đối phương, vậy hắn liền ngay cả cực kính đan đế cũng một khối giáo huấn. Nếu không hắn Tiêu gia trưởng lão bị người chém giết tại Thiên Lôi Thành cửa. Hắn Tiêu Động Viêm thân là ông tổ nhà họ Tiêu một chút động tĩnh cũng không có. Đưa hắn Tiêu gia sau này làm sao còn tại vũ vực hỗn. Trần huynh, này lộng, cực kính đan đế nhìn về phía Tần Trần. Mặt xấu hổ, hắn chính là biết. Này các đại thế lực trong cũng bao gồm hắn đan các ở bên trong. Cực kính đan đế, nếu ngươi cùng Trần Mỗ vẫn tính là có giao tình, liền câm miệng, cũng chớ nói gì, hôm nay ai tới nói giúp cũng không được. Tần Trần lạnh lùng lời nói. Cực kính đan đế thấy thế thở dài một hơi. Hắn biết sự tình đã làm lớn chuyện. Một khi các thế lực lớn trước người đến, sự tình sẽ làm thành bộ dáng gì nữa? Hắn cũng không biết, nhưng Tần Trần đều nói như vậy. Hiển nhiên là đã đối với hắn không vừa lòng. Hắn còn muốn thay các đại thế lực nói. Lúc này cũng không mở miệng. Thôi thôi, đến lúc đó chỉ hy vọng Trần huynh hắn đừng đại khai sát giới đi. Vũ vực đã không chịu nổi tổn thất lớn đến đâu mất. Cực kính đan đế chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu khẩn. Đối diện ông tổ nhà họ Tiêu nghe được hai người nói chuyện. Không khỏi nhướng mày. Hắn phát giác cực kính đan đế tại này trước mặt thiếu niên. Lại có một loại cảm giác mất tự nhiên cảm giác. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải là bởi vì tấm tựa cực kính đan đế mới lớn lối như vậy? Ông tổ nhà họ Tiêu mơ hồ cảm giác mình dường như tính sai thứ gì. Còn chưa kịp nghĩ, rầm rầm rầm, chỉ nghe từng đạo hùng hồn khí tức lướt đến, Thiên Lôi Thành trong, từng đạo khí thế kinh khủng mãnh liệt tới, vô số đạo lưu quang đi ngang qua chân trời, ào ào tại Thiên Lôi Thành cửa hạ xuống. Này là một đám trên thân người hiện lên khí tức đáng sợ cường giả. Nhất đầu lĩnh mấy cái, khí tức nồng nặc, muôn đời không tan, vừa rơi xuống đến. Trong thiên địa chân khí liền điên cuồng bị nhiễu loạn, trở thành ở giữa vùng thế giới này. Trên người mấy người phát ra khí tức, trong nháy mắt sông trên sân vô số các võ giả sự khó thờ. Từng cái ánh mắt hoảng sợ, tui, nét, mà lúc này nơi này tiếng động cũng kinh động toàn bộ Thiên Lôi Thành cao thủ. Chỉ thấy Thiên Lôi Thành trong từng đạo lưu quang bay lên, ở phía xa dừng chân ngắm cảnh. Những người này đều là Thiên Lôi Thành trong chúng đỉnh cấp cường giả. Tại quan sát từ đằng xa, Tiêu Động Viêm, đến chuyện gì để cho ngươi thậm chí ngay cả triệu tập lệnh đều thả ra ngoài? Chẳng lẽ không biết này triệu tập lệnh chỉ có thiên đại sự tình mới có thể sử dụng sao? Trong một người vừa rơi xuống đến, liền âm u mở miệng, trong thanh âm mang theo không vui. Đúng là Thiên Quỷ Tông tông chủ Quỷ Diêm La. Này triệu tập lệnh, chỉ có chuyện liên quan đến mấy thế lực lớn đại sự mới có thể sử dụng. Trước hắn chính đang bế quan. cảm thụ được triệu tập lệnh khí tức, trước tiên liền bay vút tới, lại phát hiện căn bản không như là phát sinh đại sự gì hình dạng. Chỉ là hắn này vừa dứt lời xuống, liền nghe được nhất đạo kinh hô tiếng, cực kính đan đế tiền bối, thái thượng trưởng lão, từng đạo tiếng kinh hô ào ào vang lên. Này đi trước hạ xuống một nhóm người chú ý tới trong đám người cực kính đan đế. Từng cái ào ào biến sắc, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Thái thượng trưởng lão, người không phải đi không gian kia phong ấn sao? Làm sao đi ra? Trong một người mừng như điên đi tới trước. Người này người mặc đan các luyện dược sư bào. Khí thế hùng hồn, trên thân luyện dược sư bào phía trên còn khắc một cái kim sắc huy hiệu. Đại diện đan các phó các chủ thân phận. Người này đúng là đan các mấy đại phó các chủ trong cầu minh húc phó các chủ. Mọi người thấy cực kính đan đế, ánh mắt lập tức động lại. Sau đó toàn đều lộ ra ý mừng, ào ào súm lại đi lên. Cực kính đan đế, chúng ta nghe nói các hạ vào nhập không gian trong phong ấn. Không gian kia phong ấn bây giờ ở nơi nào? Trong truyền thuyết có đại số lượng thánh tinh. Hiện tại những thứ này thánh tinh đây. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Vụ ẩn môn trừ hoa hàn môn chủ đây. Ta khí điện lâu từ mặc thái thượng trưởng lão cũng trước tiên vào nhập không gian phong ấn. Chẳng biết cực kính đan đế nhưng từng gặp. Vô số phân phân nhiễu nhiễu tiếng âm vang lên. Mọi người tất cả đều nồng nhiệt nhìn cực kính đan đế. Không kịp chờ đợi hỏi thăm có liên quan không gian phong ấn sự tình. Các thế lực lớn sở dĩ ngàn dặm xa xôi chạy tới Thiên Lôi Thành. Xem chính là vì không gian kia trong phong ấn thánh tinh. Tự nhiên không kịp chờ đợi muốn biết chân tướng của sự tình. Chư vị, việc này sau đó lại nói. Lão Phu cũng có một tình báo trọng yếu muốn cùng chư vị hội báo. Còn xin mọi người bình tĩnh chớ nóng. Phiêu Miểu cung cấu kết dị tộc, thiết lập hạ bẫy dập sự tình quá trọng đại. Cực kính đan đế tự nhiên muốn đợi đến lâu từ mặc đám người cùng nhau đến sau. Nữa thống nhất tiến hành đưa ra công khai. Nghe cực kính đan đế nói. Trên sân tiếng huyên náo mới từ từ nhỏ một chút. Ông tổ nhà họ Tiêu lúc này hừ lạnh nói. Chư vị, bản đế đem chư vị gọi tới. Nhất là bởi vì cực kính đan đế trở lại việc. Mà cũng là có một chuyện khác muốn thương lượng với chư vị. Ta Tiêu gia trưởng lão Tiêu Minh, trước bị cực kính đan đế mang đến ngoại nhân chém giết. Chuyện này tính thế nào? Cái gì? Tiêu gia Tiêu Minh bị người chém giết? Mọi người lúc này mới phát hiện Tiêu gia Tiêu Động Viêm lão tổ mặt tái nhợt. Ở bên cạnh hắn, Tiêu gia một tên cao thủ ôm một cỗ thi thể. Thi thể kia đúng là tất cả mọi người hiểu biết Tiêu gia trưởng lão Tiêu Minh. Điều này làm cho trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Vừa mới phát sinh cái gì? Tiêu gia Tiêu Minh lại bị người giết. Người phương nào lớn mật như thế? Mà càng làm cho mọi người kinh hãi là Tiêu Động Viêm trước giải thích. Giết chết Tiêu Minh người dĩ nhiên là cực kính đan đế mang đến. Chẳng lẽ nói đan các cùng Tiêu gia muốn nổi lên va chạm? Trong lúc nhất thời, trên sân nhanh chóng an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cực kính đan đế cùng bên cạnh hắn Tần Trần mấy người. Từng cái ánh mắt lập lòe. Chuyện này, dường như xảy ra đại sự a, lão tổ. Chính là hắn, trước giết huyết đao lão tổ. Không nghĩ tới tại Thiên Lôi Thành cửa liền Tiêu gia Tiêu Minh cũng giết. Trong đám người, một người mặc dấu trường bào màu xanh lão giả bên cạnh. Đằng Cốc cùng Thư An Hà hai người thần sắc cung kính. Hơi có chút lay động truyền âm nói. Lão giả này đúng là ông tổ nhà họ Đằng Đằng Hoa Tàng. Đằng Cốc cùng Thư An Hà trước tốc độ cao nhất lên đường. Tốc độ cực nhanh, mặc dù so sánh lại. Cách Trương.